Chương 240, phá giai đan. Son phấn yếu ớt thở dài, ta không trách Chu công tử, chỉ đổ thừa cái kia nói hiệu nói vượn lão giả nát rượu để Chu công tử đối ta sinh ra hoài nghi. Cái kia lão giả nát rượu khẳng định đã nói với ngươi trên trời huyết cầu, thật sao? Son phấn nói chỉ hướng trên trời huyết cầu hỏi. Hắn là đã nói với ta, làm sao? Chu phàm mặt mang hiếu kỳ hỏi. Son phấn trên mặt lộ ra chế rêu vẻ mặt, hắn khẳng định nói là trên trời huyết cầu thi hải đều là từ chết đi lên thuyền người thi hải tạo thành, lên thuyền người thi hải có thế quân thế giới tầm vài vòng, kết quả đều thất bại, đúng không? Chu phàm gật đầu. Hắn là lừa gạt ngươi. Son phấn cười lạnh, thực ra ngươi mới là thứ 11 cái lên thuyền người, phía trước chỉ là thất bại 10 cái mà thôi, không có nhiều như vậy lên thuyền người chết đi. Để thuyền đến điểm cuối xác thực rất khó, nhưng QNZ sẽ không khó đến tình trạng như vậy. Hắn nói như vậy là vì đả kích lòng tin của ngươi, để ngươi đối với mình cảm thấy thất vọng. Thế nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy? Chu Phàm có chút cảm thấy lẫn lộn. No y hắn làm như vậy bởi vì hắn không muốn rời đi chiếc thuyền này. Son phấn trên mặt như che đậy một tầng sương lạnh, đợi trên thuyền có lẽ sẽ cảm thấy cô độc, nhưng đối người dẫn đạo mà nói, chỉ cần thuyền không chìm, người dẫn đạo sẽ không phải chết. Cái kia lão già nát rượu ta chưa thấy qua hắn, bất quá theo trước đó lên thuyền người miêu tả đến xem tuổi của hắn rất lớn, dù cho cảnh giới lại cao, tuổi thọ của hắn đoán chừng cũng nhanh đến cuối cùng. Vì lẽ đó hắn mới có thể trăm phương ngàn kế lừa các ngươi cùng hắn giao dịch tuổi thọ, giao dịch có thể câu lên tuổi thọ sáng trùng, nhưng là hắn không muốn rời đi, ta còn muốn rời đi. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới hắn sẽ là dáng vẻ như vậy người. Thế nhưng là cái kia huyết cầu thi hải là nơi nào tới cái này ta cũng không biết, hôi hả không gian không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhưng đây cũng không phải là lên thuyền người thi hải, những này QNZ không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần để thuyền đến điểm cuối, xuống thuyền rời đi. Son phấn lắc lắc đầu nói, son phấn cô nương, ta còn có một chuyện không rõ, đó chính là ngươi như thế nào xác nhận thuyền đến điểm cuối. Chúng ta liền nhất định có thế rời đi, vạn nhất thuyền là gạt chúng ta đây này? Chu Phàm nhữ mày hỏi, vấn đề này hắn hỏi qua vụ, hắn muốn nghe xem Son Phấn trả lời. Son Phấn cười khẽ một tiếng, ta không biết cái kia lão già nát rượu là như thế nào nói với ngươi chuyện này, nhưng ta phải nói cho ngươi, chúng ta luôn luôn xưng nó là thuyền, chỉ có chúng ta loại lực lượng này cấp độ người đó có thể thấy được, thực ra thuyền là do thiên địa pháp tắc tạo thành, nó là một loại nói, một loại quy củ. Nó tiến hóa ra bản thân linh, nhưng nó vẫn là sẽ tuân theo mình chế định quy củ. Một khi nó không tuân thủ quy củ của mình, nó liền sẽ nói tiêu thân diệt, nó đối với chúng ta hứa hẹn liền là quy củ liền là pháp tắc. Thực ra chiếc thuyền này không chỗ không tồn tại pháp tắc, như người hướng ta yêu cầu câu cá, ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đem cần câu cho ngươi lấy ra. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng nó sẽ lừa ngươi vấn đề này. Thì ra là thế. Đây là một chiếc pháp tắc thuyền. Chu Phàm nhẹ giọng tán thán nói. Hai người còn nói hội thoại, Chu Phàm liền bắt đầu tu luyện đao thuật. Son Phấn đứng nhìn một hồi Chu Phàm luyện đao, nàng nhẹ nhàng cau mày nói, như thế vụng về đao pháp, là cái kia lão già nát rượu chuyển cho Chu công tử sao? Chu Phàm một bên vung đao một bên nói, đao pháp này vụng về sao? Ta dùng hơn một năm tuổi thọ theo chỗ của hắn đổi lại. Quả thực khó coi, một năm này tuổi thọ xem như thua thiệt. Son Phấn lắc đầu thở dài, bất quá Chu công tử không cần lo lắng, mặc dù ta không sửa đao pháp, nhưng đao pháp vẫn là có dấu một chút, chờ ngươi cảnh giới ổn định, ta liền cho ngươi, hiện tại cho ngươi QNZ không có bao nhiêu tác dụng. Chu Phàm nghe đa tạ một tiếng, sau đó tiếp tục chuyên tâm luyện đao. Son Phấn QNZ không có bởi vì đao pháp rác rưởi ngăn cản hắn luyện đao, mà là quay người lại ngồi ở kia trường tứ phương trước bàn. Không biết từ nơi nào hảo thuật lấy ra đồ uống trà, yêu nhã uống lên trà tới. Chờ lấy chênh lê cờ hờ thơ y gian không nhiều đến, Chu Phàm cùng Son Phấn cáo tử, rất nhanh liền rời khỏi hôi hà không gian. Chu Phàm rời đi hôi hà không gian về sau, Son Phấn hử phát không biết tên điệu hát dân gian, tâm tình của nàng rất là vui vẻ. Trên giường tỉnh lại nháy mắt, Chu Phàm đem Son Phấn tặng cho màu son bình thuốc thực thể hóa, trong tay bình thuốc truyền đến một trận ôn lương sứ cảm giác. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thận trọng, hắn lung lay bình thuốc bên trong truyền đến đan dược lắc lư thanh âm. Xem ra bên trong tựa hồ là đan dược. Vụ rời đi trước nói cho hắn, phàm là giao dịch vật phẩm, người dẫn đạo đều không cho phép nói dối lừa gạt lên thuyền người, thế nhưng là đan dược này là son phấn tặng cho Chu Phàm, cũng không phải là giao dịch vật phẩm. Vô cùng son phấn, nếu để cho Chu Phàm lựa chọn một cái đi tin tưởng, hắn đương nhiên tin tưởng vụ, tối thiểu vụ không có lừa qua hắn. Đương nhiên, Chu Phàm đối vụ nói một ít lời QNZ còn có nghi vấn, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng vụ, nhưng ít ra so với lần đầu gặp mặt son phấn, hắn càng thêm tín nhiệm vụ. Chu Phàm mở miệng yêu cầu cái khác phụ lục, đao pháp những này không quá dễ dàng động tay chân chỗ tốt, son phấn đều tại thoái thác, không nguyện ý cho hắn. Nhất là son phấn thế mà còn muốn xui khiến hắn để thuyền nhanh chóng tiến lên, thuyền càng là tiến lên câu cá cần sám trùng số lượng liền càng trở nên khổng lồ. Nếu là hắn đem hiện tại tất cả sám trùng đều dùng để thúc đẩy thuyền tiến lên lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ không biết muốn tích xúc bao lâu sám trùng mới có thể lần nữa câu cá. Son phấn tại Chu Phàm trong mắt, càng dường như bịa đặt lung tung, đan dược này tuyệt không phải cái gì nói nhảm phá giai đan. Son phấn liên quan tới huyết cầu lời giải thích hắn cũng cho rằng là giả. Chu Phàm rời đi chướng đồng của mình, đi ra một khoảng cách đi vào một cái yên lặng rừng cây chỗ, hắn mới dừng lại bước chân, tiếp tục quan sát đến bình thuốc mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phù văn. Dựa theo vụ lời giải thích, trừ hắn vật sống là không cách nào rời đi hôi hà không gian, cái kia bình thuốc bên trong chứa liền sẽ không là vật sống. Chu Phàm tay phải có đen thúy dây nhỏ lan tràn mà ra, đem hắn bàn tay bao trùm lên đến, hắn có chút ngửa đầu rời xa màu son bình thuốc, cũng ngừng thở, mới đưa tay phải ra nắm nắp bình, chỉ là tại cái này đem nhô không có nhô thời khác, hắn đột nhiên buông ra nắm nắp bình tay phải. Bên trong không có vật sống, nhưng có khả năng hay không nội bộ khắc dấu lấy sẽ bạo tạc phù văn chỉ cần mình vừa mở ra nắp bình, nó liền sẽ bạo tạc, đem mình nổ chết mỗi một cái người dẫn đạo cảnh giới đều cao hơn hắn ra rất nhiều rất nhiều. Thuốc này bình nếu là son phấn động tay chân, với hắn mà nói là một kiện rất là chuyện nguy hiểm. Cái này son phấn nhìn cũng không giống là cái gì ngu xuẩn, nàng khẳng định sẽ nghĩ tới mình hoài nghi nàng, thậm chí sẽ nghĩ đến mình sẽ không dễ dàng dùng cái này cái gọi là phá giai đan. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, bình thường người cẩn thận sẽ cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình, sau đó cầm trong đó một viên đan dược tới thử nghiệm, xác nhận không có vấn đề mới dùng đan dược. Nhưng vạn nhất bình này nhét mỗi lần bị mở ra, bên trong liền bạo tạc có lẽ có cái gì không cần hô hấp liền có thể bị thân thể hấp thu khí độc, vậy hắn liền bị lừa. Thuyền quy tắc vật phẩm ra lúc là an toàn hình thái, nhưng cũng không phải là nói cái này vật phẩm liền là không có nguy hiểm.